Chương 1297, biến mất tiểu nam ma. Ám lục ánh sáng không có vấn đề, thuộc hạ đối cái này ám lục ánh sáng điều tra, đầu tiên là đem trong doanh địa một mực nuôi nhốt thú con, như con chuột, mèo, chó loại hình ném ra phủ trận vòng sáng bên trong, chú ý nó biến hóa, thứ yếu là đem vải vóc, kim loại, khí cụ các thứ đồng dạng thả ra bên ngoài, quan sát sẽ hay không sinh ra đặc thù biến hóa. Lại sau đó, liền là đem thú con thu về, sau đó kiểm tra thân thể của bọn chúng có tồn tại hay không dị thường lực lượng, tinh thần của bọn nó trạng thái pha y trang dị thường, như cáu kỉnh, dại ra vân vân. Nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế thao tác quá trình sẽ so nói rườm rà tỉ mỉ rất nhiều lần. Có chút nguyền rủa cho dù là đi qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể chậm rãi phát tác, nhưng vô luận như thế nào, nếu như là nguyền rủa, nhiều khi đều là tác dụng tại thân thể cùng hồn phách bên trong, liền xem như chậm chạp phát tác nguyền rủa, đều sẽ có sức mạnh đi đầu xâm lấn ăn mòn mới đúng, vì lẽ đó cũng không sợ không tra được. Quan gia và các thế lực lớn đối không biết quái gì đã sớm có đối sách tương ứng đi kiểm tra, tại có các loại công cụ trợ giúp dưới, dạng này một phen kiểm tra xuống tới, xác suất chúng cao tới 9 thành 9. Vì lẽ đó trong chướng đồng không có ai nghi vấn dạng này điều tra kết quả. Mấu chốt của vấn đề là như vậy biến hóa sẽ dẫn đến kết quả gì bây giờ Bắc Địa bên trong, đặc biệt là cái kia ám lục cột sáng hàng lâm địa phương, bây giờ thế nào? Phượng Tinh Bá trầm giọng nói. Vấn đề như vậy là vô pháp ngồi ở chỗ này thảo luận đi ra. Bất Tiếu đạo nhân tâm tình nặng nề, hắn tại tới trước đó, vị kia coi bói lao hạt tử, nói với hắn lần này đại hung, hiện tại xem ra cũng không phải nói đùa. Chúng ta nhất định phải làm ra quyết định, là theo kế hoạch rút lui mở phụ trận phòng ngự dựa theo nguyên kế hoạch đem nơi đóng quân rút lui cùng thăm dò Bắc Địa, vẫn là phải làm ra tương ứng cải biến. Chu Phàm hỏi. Dạng này rằng có nữa, đối quan gia đến nói, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Có thể làm quyết định như vậy đều tại cái này trong lều vải. Ta cho rằng cái kia khuyết tán ra tới chỉ riêng đối với chúng ta không có ảnh hưởng, vậy liền dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Tuệ không trầm giọng nói. Bọn hắn có thể muốn cùng thời gian thi chạy. Ta đồng ý Tuệ không đại sư cái nhìn. Bất Tiếu đạo nhân gật đầu nói. Vậy liền còn lại Nghi Loan Ti cùng thế gia không có tỏ thái độ. Ta không tán thành. Đương nhiên ta cho rằng không nên tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng hẳn là từ bỏ thăm dò, tất cả mọi người lập tức rời đi Bắc Địa, rời đi Hôi Hầu huyện, hồng não ma biến hóa càng ngày càng nhiều, chúng ta tiếp tục chờ đợi thực tế quá nguy hiểm. Phượng Tinh Ba đại biểu thế gia nói lời phản đối. Hiển nhiên thế gia có ý tứ là muốn từ bỏ Bắc Địa thậm chí Hôi Hầu huyện, về phần đến tiếp sau ảnh hưởng, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đến giải quyết. Hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Phàm thấp giọng hỏi thăm Trần Vũ Thạch cùng Viên Ác. Trần Vũ Thạch cau mày nói, ta cảm thấy còn chưa tới rút lui Bắc Địa tình trạng. Ta QNZ không tán thành bây giờ liền đi. Viên Ác lạnh mặt nói. Nghi Loan Ti hai người đều như vậy nói, Chu Phàm phản đối cũng vô dụng, hơn nữa hắn QNZ cảm giác không có đến Phượng Tinh Bá nói loại trình độ đó. Ba người ý kiến thống nhất sau đó, liền do Viên Ác thay Nghi Loan Ti phát biểu. Nói biểu thị hẳn là dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành. Thế ra bên kia tu sĩ, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Thế ra nếu là cảm thấy không thành, cái kia có thể đi trước. Bất Tiếu đạo nhân liếc qua Phượng Tinh Bá cầm đầu thế ra các tu sĩ nói. Rút lui trước thế ra tu sĩ chỉ là đến giúp trợ quang gia, bọn hắn nếu là còn muốn chạy, đúng là không người nào ngăn được. Nhưng bọn hắn nếu là thật làm ra dạng này vi phạm thư viện, đại Phật tự. Nghi Loan Ti Tam Phương đều đồng ý sự tình cử động, vậy bọn hắn sau lưng thế gia, sau đó có thể được đến lợi ích sẽ giảm mạnh. Không có quan gia duy trì thế gia, sẽ không thể tránh né đi hướng suy sụp, liền xem như Tiêu Lôi Châu đệ nhất thế gia Phượng gia, cũng là như thế. Vì lẽ đó bọn hắn liền tính lại nghĩ đi, cũng không thể không ước lượng một cái kia đáng sợ hậu quả. Phượng Tinh Bá khẽ lắc đầu, hắn không chút do dự từ bỏ rút lui trước Nghi Ca Cờ Hở. Còn lại thế gia tu sĩ cũng giống như thế. Sự tình quyết định ra đến, rất nhanh từng đầu mệnh lệnh lại nhanh chóng truyền đi xuống. Từng cái nơi đóng quân nhận được mệnh lệnh sau đó, liền cẩn thận từng ly từng tí rút lui mở phòng ngự phụ trận, tiếp tục bắt đầu ban đầu triệt thoái phía sau kế hoạch, nếu như có thể, bọn hắn thậm chí hy vọng rút khỏi ám lục ánh sáng bao trùm địa vực. Chỉ là pha y chăng có thể làm được, còn muốn tại nơi đóng quân triệt thoái phía sau bên trong tiếp tục nghiên cứu. Những sự tình này đã cùng Chu Phàm không có quan hệ. Thăm dò đội đã bắt đầu xuất phát, thập nhị chi võ giả tạo thành thăm dò đội, ở trong tối ánh sáng xanh lục mang chiếu dọi xuống, tiến vào bắc địa. Chu Phàm, Bất Tiếu đạo nhân, Cật Miêu phu nhân, Viên Đan, Phượng Tinh bá 5 người tạo thành tu sĩ thăm dò đội, đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bắc địa. Kể từ đó, mục tiêu của chúng ta đã rất rõ ràng. Bất Tiếu đạo nhân thi triển thân pháp trước chạy, chỉ vào bắc địa trung tâm rủ xuống tới ám lục cột sáng nói, ta hy vọng có thể tận lực tiếp cận cái kia ám lục cột sáng, nhìn một chút biến hóa của nó. Chu Phàm 4 người đều là khẽ gật đầu. Còn lại địa phương giao cho cái kia thập nhị chi võ giả tham dò đội, mà bọn hắn 5 người liền lán đếm thử tận lực tới gần bắc địa trung tâm cái kia ám lục cột sáng, chỉ có như thế, mới có thể biết rõ ràng nó sẽ ra chuyện gì hình dáng biến hóa. Bất Tiếu đạo nhân đi ở trước nhất, mà Chu Phàm 4 người đi theo Bất Tiếu đạo nhân đằng sau, riêng phần mi nhờ phụ trách để phòng phương hướng khác nhau, cảnh giác khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cật Miêu phu nhân bên người đi theo một cỗ thi thể cùng một sợi màu đen tử hồn, thi thể mặc màu trắng liền với mũ trùm quần áo, thấy không rõ bộ dáng, mà cái kia sợi màu đen tử hồn chân không chạm đất, tung bay tiến lên. Viên đan trên cổ đeo một chuỗi màu bạc trạch chẳng hạn, mỗi hạt châu bên trên đều khắc rõ phù văn, Chu Phàm mơ hồ biết được vị này viên đan hòa thượng, thực lực đã tiến vào nguyên dịch cảnh. Phượng Tinh bá bên hông phối thêm một thanh trường kiếm, hai người một bên khuỷu tay bên trên có đỏ thâm hỏa diễm lượn lờ, đồng dạng có nguyên dịch cảnh thực lực. Chu Phàm sau lưng đi theo mập mạp chó, thân ẩn Chu Mặc Mặc ngồi tại đầu chó bên trên, hắn vận chuyển chân khí đem toàn thân mình bao phủ. Mang lên tiểu muội, thời điểm then chốt cũng có thể mượn nhờ tiểu muội toái không cốt đến chạy trốn. Đám người đối với Chu Phàm mang theo một con chó tới, không có người nào đối với cái này có ý kiến, bọn hắn đều đã quen thuộc Chu Phàm đi theo phía sau một con chó. Hơn nữa cái này hiển nhiên không phải chó thường bắt đầu chạy sẽ không như thế nhanh. Dù cho nàng toàn thân thịt mỡ run dữ dội hơn. Đám người tốc độ không tính rất nhanh, chỉ là dùng đồng dạng tốc độ hướng phía trước chạy đi, tại đã phát sinh biến hóa bắc địa, liền tính bọn hắn đều là thực lực không tệ tu sĩ, cũng không dám bởi vậy có bất kỳ chủ quan. Dĩ vang tiến vào hôi hầu bắc địa, bốn phía đều có vẻ hơi u ám, nhưng bây giờ lại là bởi vì cái kia phóng xuống tới ám lục cột sáng chiếu rọi, đều trở nên xanh mơn mởn. Chu Phàm thân thể của bọn hắn giống như bịt kín một loại ám lục quang xa. Đang trầm mặc bên trong tiến lên, bất quá 5 người theo tiến lên rất nhanh phát hiện, một cái tiểu não ma cũng không có nhìn thấy bởi vì lúc trước mấy ngày thúc đẩy tiêu diệt, bác địa bên ngoài không nhìn thấy tiểu não ma cũng không lạ thường, nhưng bây giờ bọn hắn đã đi về phía trước không ngừng một đoạn thời gian, vị trí này hẳn là có từng nhóm một tiểu não ma xuất hiện mới đúng. Vấn đề là không có. Bọn hắn trong tầm mắt một cái tiểu não ma cũng không có nhìn thấy. 5 người không thể không dừng bước.